Xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội được phát sóng trên kênh YouTube của Hà Nội. Mình tin là các bạn thính giả ở đây tất nhiên là đến 80% các bạn sẽ đều tò mò và yêu thích các câu chuyện tâm linh kinh dị rồi đúng không? Nhưng mà khả năng có đến 20% các bạn nghe cho vui thôi, kiểu nghe để học, để làm, cho tập trung. Với cả đôi khi là mình cũng biết là các bạn nghe để biết xem là cái con ma, con quỷ nó có kiểu bị giống như tưởng tượng, kiểu bị ma trẻ con không. Và trong số 20% đó thì mình tin sẽ có một số rất là ít những người vào bảo mình là bốc phét với cả nói láo. Mình thì quen rồi cho nên là mình không có buồn vì điều này đâu. Bởi vì mọi người biết không, đến ngay cả những cái nhân vật chính mà trước khi gặp ma họ cũng đều gặp những chuyện như vậy cả mà. Nhất là đối với các bác cựu chiến binh nha. Các bác vào sinh ra tử ở nơi chiến trường, bây giờ các bác về hưu rồi thì chắc chắn sẽ lại càng ghét cay ghét đắng những cái trò dị đoan vớ vẩn. Và cái câu chuyện ngày hôm nay thì cũng được một bạn thính giả giấu tên gửi về cho kênh. Câu chuyện này kể về chính người họ hàng của bạn ấy ở vùng Lập Thạch, Vĩnh Phúc nha. Mời các bạn cùng nghe câu chuyện Tròi cá có ma. Và trước khi vào câu chuyện thì mình cũng có đôi lời với các bạn là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật các bạn từng chứng kiến hoặc nghe kể lại thì nhớ gửi cho mình với nhá. Mọi người nhận chuyện thì mình có để ở phần mô tả nha mọi người. Và các bạn đi qua thì nhớ cho mình xin một like, một nút subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh nha. Thôi thì mình cứ tạm gọi bạn gửi chuyện tên là An cho dễ kể chuyện nha mọi người. Bạn ý giấu tên mà cứ gọi bạn A, bạn B thì kiểu nó bị kỳ ấy. Thì An kể là quê An không có điều gì đặc biệt, nhất là những cái năm đầu thế kỷ 21, khi mà cả nước vẫn còn nghèo, vàng mới chỉ 500-600 nghìn một chỉ. Thì quê bạn ấy cũng y như những vùng bán sơn địa khác thôi, tức là khắp nơi toàn là đồi núi này, bụi sim này, những rặng tre già và cả những cái ao chuông nước đọng nữa. Câu chuyện này thì liên quan đến cậu Kiên. Cậu này là một người họ hàng xa của An. Cậu Kiên là một người nông dân, thuần nông dân luôn, rất chất phác, từng có thời đi bộ đội chiến đấu ở chiến trường ca. Và chính cậu Kiên là người đã trải qua và cũng là người kể lại cho An nghe về một đêm kinh hoàng mà cậu đã gặp họ. Đến giờ mỗi khi nhắc đến câu chuyện này á, thì cậu vẫn rất là sợ. Và cái vùng đất chỗ cậu Kiên đang ở thì ngày trước từng là một căn cứ địa của Việt Minh trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chống lại thực dân Pháp. Mọi người tưởng tượng những cái năm 45-46 ấy, khi mà chúng ta phải rút những căn cứ địa cách mạng lên Tây Bắc thì cũng là lúc giặc nó đi càn nhiều. Mãi sau này thì vẫn còn nhiều chỗ còn sót bom mìn và có những cái đợt nhiều đoàn tới vùng này tìm hài cốt liệt sĩ rồi. Hồi đó thì vừa hết chiến tranh, điện đóm chưa có mấy đâu và nhân dân thì còn dùng đèn dầu với cả đèn pin. Thì cậu Kiên là có một cái chòi canh ao nằm lọt thỏm ở giữa một quả đồi thoai thoải thôi. Bãi kể là cách nhà ngoại bãi hơn một cây số. Nó không phải cái chòi canh theo kiểu tạm bợ nhá, mà cậu cẩn thận lắm, cậu dựng nó kiên cố. Mái thì cậu lợp lá cọ, vách cậu đan bằng tre nứa, và cậu sắm cả một cái tấm phản gỗ mít rộng để cậu nằm nghỉ khi mà cậu đi làm đồng hay là cậu đi hái chè về muộn thì sẽ qua đó để nghỉ trưa. Còn ở phía sau chòi, cách đâu đấy chừng hơn 10 mét thì là một cái ao chuông tương đối là rộng. An bảo á, An nhớ rõ lắm. Tại vì là cái ao chuông đấy nước nó đen ngòm, đáy ao nó toàn bùn thôi. Cái ao đấy thì không phải là do cậu đào mà vốn nó là một cái hố bom hoặc là một cái hố mìn gì đó. Nó có từ thời Pháp thuộc rồi. Và sau này chẳng hiểu run rủi như nào, máy bay Mỹ ném bom thì cũng thả luôn cả vào đấy. Và cái hố ban đầu nó bé bé thôi, gọi là cái vũng thì nghe nó còn hợp lý. Nhưng sau này nó cứ to dần ra, to dần ra. Cậu Kiên với bạn bè cũng cùng nhau khơi rộng nó ra để mà thả cá trắng cá trôi ý. Bờ ao phía sau thì dựng đứng, phía trước thì chỉ có một cái cầu ao bằng tre, cái loại cầu nhô ra ao để mà chúng ta tiện tát nước rửa tay chân ấy. Thì hôm đó là một cái ngày cuối thu, buổi chiều thì cậu có nhờ mấy ông bạn cùng làng sang giúp cậu dọn dẹp lại cái quả đồi để cậu trồng chè. Làm tuy mệt nhưng mà tinh thần cả hội thì rất là phấn chấn, bởi vì vụ chè năm đó được mùa. Làm xong thì cậu có rủ anh em là thôi, thế thì anh em mình ở lại chòi uống rượu, nhậu nhẹt thì cho vui nhỉ. Bình thường thì họ hay tụ tập ở nhà, nhưng mà hôm đấy có lẽ do thứ nhất là trời mát, cái nữa lại thấy chòi cũng rộng rãi, thành ra là tất cả các ông đều đồng ý, coi như là mình sẽ hòa mình với thiên nhiên luôn. Chè tam rượu tứ mà mọi người. Bữa nhậu hôm đó thì An kể là ngoài cậu Kiên thì còn có một ông tên là Xỉu, một ông tên là Hợi và chú Tùng là tập trung cả vào đấy. Các ông này ấy, thì đều là dân lao động và cũng đều là bạn rất là thân với cậu Kiên. Vốn là lính cho nên là có một cái thủ tục trước khi nâng ly thì cậu Kiên sẽ hắt một chén rượu xuống nền đất ở trước cửa chòi và miệng lầm rầm mời các anh em đồng đội khuất mặt khuất mày về để mà chung vui. Thế mấy anh em ngồi xếp bằng trên tấm phản, vừa uống rượu vừa nói chuyện làng trên xóm dưới, rồi là chuyện mùa màng gia súc bình thường thôi. Cũng chẳng ai để ý đến con chó mực của cậu Kiên đâu. Bởi vì con này nó rất là quấn chủ, đáng lẽ giờ này nó sẽ phải nằm sau lưng cậu. Thế mọi người hỏi nhau thì mới để ý là từ chiều con này nó đã biến đâu mất. Mấy người bạn cậu lại bảo con này chắc tới mùa nó đi tìm cái rồi. Thế là lại thôi, cũng không ai bận tâm đến con chó nữa. Thời đấy thì cũng chưa có dân chơi kiểu exciter như bây giờ, cho nên là không có ai lo bị câu trộm con chó mực đâu. Đợt đấy là đêm càng khuya rồi, mà cuộc rượu cũng sắp tàn. Thế khoảng gần nửa đêm, bác xỉu rồi bác đứng dậy. Bác xách cái đèn pin cũ, bác đi ra ngoài để giải quyết nỗi buồn ấy. Thì cái lúc này bác ấy lần bước ra phía sau cái chòi nha, hướng về phía bờ ao. Thế vừa bước ra khỏi vách liếp, chưa đầy một phút, thì mọi người tự nhiên thấy bác này lao nhanh vào trong, mà kiểu nhanh đến mức vấp cả vào bậc cửa ấy. Mặt mũi bác ấy là trắng bệch, môi run lập cập, mà bác không nói thành lời. Bác cứ lắp ba lắp bắp bảo là: "Ôi dồi ôi, tao thấy ngoài bờ ao có mấy cái bóng đen ấy, nó cứ lù lù ngồi đấy, mà sao không hiểu nó cứ nhìn thẳng vào trong này." Thế nghe xong ai nấy đều im lặng, không một ai ý kiến gì. Nhưng mà mọi người đều lén nhìn ra phía cái bờ ao, cái chỗ mà bác xỉu tả. Anh Tùng cười cười, anh mới gạt đi bảo là: "Ôi giời, ông xỉu ông say rồi, giờ này ai mà còn ra cái ao đấy, lỡ trượt chân xuống thì toi." Nhưng mà cậu Kiên thì không nghĩ thế. Với cái bản tính cẩn trọng và nhìn cái gương mặt tái mét của ông bạn già thì cậu mới bảo là: "Khi đấy tự nhiên tao bị lấn cấn trong lòng và tao rất nóng ruột." Thì cậu mới đứng dậy bảo mọi người là: "Thôi, mọi người cứ uống tiếp đi, để tôi ra tôi xem cho chắc." Bởi vì cậu không phải là nghi ma quỷ, mà cậu lại nghi là có trộm hay là kẻ gian nhòm ngó gì đó ở trong cái ao rồi. Nhỡ không để ý có đứa nào nó câu trộm cá thì là phí của. Cậu mới vớ lấy cái đèn to hơn, rồi là cậu dọi ra phía bờ ao. Nhưng mà mọi người biết đèn đóm thời đấy nó yếu mà nó tù mù đúng không? Gọi là nó đỡ hơn đèn dầu được tí thôi, cho nên là cậu cơ bản là không có nhìn rõ được cái gì. Cậu lại đành đi giao hẳn. Đi từng bước, cậu soi từng bụi cỏ, từng gốc trẻ bên bờ. Thế cậu cũng đảo mắt một vòng, nhưng mà thực sự là không có một bóng người, cũng chẳng có tiếng động lạ nào. Cậu chỉ đứng im cậu nghe thôi. Và khi này chỉ có tiếng gió, tiếng lá đưa, và có tiếng của bọn cú mèo ở đâu nó cứ kêu eng éc vài tiếng rồi lại thôi. Thế là cậu quyết định quay lại chòi, cậu tắt đèn pin đi. Cậu lắc đầu bảo mọi người là: "Làm gì có cái gì." Chú Tùng nghe xong thì cười cả khà, bởi vì là tin chắc bác xỉu bác ấy nhậu nhiều, hoa mắt thôi, rồi chẳng may bác nhìn gà hóa quốc. Mọi người cứ thế hùa nhau và cười cợt trêu bác xỉu là sao mà mắt bác kém thế. Thế bác xỉu vẫn ngồi im, mặt mày nhăn nhúm kiểu bác rất khó chịu. Lão Hợi thì cứ ngồi cười xong rồi vỗ vai bác xỉu, mà kiểu trêu kiểu mỉa ấy. Ý bảo là: "Gớm, ông sợ ma thì ông cứ nhận là ông sợ đi, lần sau uống cho nhiều vào, ma nó sợ ma men ấy." Thế là ông lại cười hề hề và mọi người lại uống tiếp. Nhưng mà riêng bác xỉu nhá, thì bác rất hậm hực, bởi vì mọi người không chịu tin những câu chuyện của bác ấy. Thành ra không khí nó cũng hơi gượng. Sự vui vẻ thoải mái ban đầu thay vào đấy là một cái cảm giác gì đấy nó kiểu nó bị căng thẳng trong cuộc vui ấy. Dù cười cợt là thế, nhưng mà vô hình chung thỉnh thoảng thì mọi người chẳng ai bảo ai, cũng theo cái quán tính ấy, liếc nhìn ra phía cửa chòi. Ngồi đâu đấy thêm được một lúc thì bác xỉu với anh Tùng xin đi về trước, bởi vì sáng mai hai người này còn dậy sớm đi chợ. Thế là chỉ còn lại cậu Kiên với cả lão Hợi ở lại chòi thôi. Hai người cũng dọn dẹp qua loa này, sau đấy tắt đèn dầu và say rồi mà, thế mới nằm vật ra tấm phản để mà đi ngủ. Có tí men rồi cho nên là nằm một tí là ngủ được ngay. Thế lúc đấy thì cậu Kiên nằm phía trong, quay mặt vào vách, ngủ chắc cũng chưa được lâu đâu, thì bỗng nhiên cậu giật mình, cậu tỉnh giấc nhá. Mới văng vẳng ở bên tai cậu có những cái âm thanh rất lạ vang lên đứt quãng, mà lúc nghe rất là gần, khi thì cậu bảo nghe nó rất là xa. Nhưng cậu Kiên vẫn nhận ra đấy thực sự là tiếng bước chân. Nhưng mà lạ là đấy không phải tiếng chân đi trên nền đất, mà nó lại là âm thanh đặc trưng của những cái bước chân mà mang ủng cao su ấy. Cái kiểu mà đi từ dưới nước hoặc là đang dẫm lên trên bùn. Nó cứ tạo ra cái tiếng nó cứ nhóp nhép, nghe nó rất là khó chịu trong đêm. Thế cậu Kiên nghe rõ lắm, nó vang lên từng bước một, mà sao nghe nó nặng nề. Và chắc chắn âm thanh đấy phát ra từ phía sau cái chòi, từ cái chỗ ao chuông. Rõ ràng là tiếng bước chân đấy nó càng ngày càng một gần hơn, cứ như là có một người, người ta vừa đi từ dưới ao lên và người ta đang bước những cái bước đầu tiên lên bờ. Mà nghe cái tiếng đấy thì cảm giác nó đang hướng thẳng về phía cái chòi mà cậu đang ngủ. Thế khi này cậu mới nằm im, cậu không cử động, vì cậu đang căng thẳng quá. Cậu mê nín thở, Hai tay cậu vểnh lên để cậu cố lắng nghe cái âm thanh đó xem nó như thế nào. Và trong bóng tối đen sì thì hình như thính giác của cậu chắc nó cũng nhạy hơn. Cậu mới nhận ra cái tiếng bước chân đấy nó đi rất lạ. Nó lạ là bởi có cái gì đấy nghe nó nặng nề, từng bước nó di chuyển rất chậm, và cái âm thanh lép nhép lóng bóng kia nữa. Thì bỗng tự nhiên tiếng chân nó dừng lại nhỉ. Và cậu có cảm giác như là hình như nó dừng lại ngay sau cái bức vách tre, cách cái đầu giường chỗ cậu nằm chưa đầy 2 mét. Thế khi này nó im lặng luôn. Mà nó đang đi lép nhép mà nó còn im lặng phát một cái, thì cái điều này nó còn đáng sợ hơn cả cái âm thanh lép nhép vừa rồi. Cậu có cảm giác như là có ai đấy hoặc là cái gì đấy nó đang đứng sát ngoài vách. Nó cũng đang lắng nghe, đang quan sát bên trong. Thế không thể chịu đựng được thêm, cậu kiên choàng dậy, tay mới run run mò tìm cái đèn pin. Tiếng động của cậu thì làm cho cái ông Hợi bên cạnh ông choàng tỉnh. Ông hỏi là thế có chuyện gì đấy. Cậu mới xua xua tay, xong cậu đưa một ngón trỏ đặt lên miệng, ý cậu bảo là trật tự. Thế xong cậu bật đèn, tay cậu cầm chắc cái cuốc mà để đầu giường ấy. Cậu mới bước từng bước rất là thận trọng về phía vách. Rồi thình lình cậu dùng một tay cậu đẩy tung cái tấm liếp cửa sau thì kép một cái. Lúc mà cửa bật ra thì rõ ràng là không có ai, cũng không có gì, không một bóng người nhá, còn không có dấu chân, cũng chẳng có tiếng động nào. Cậu mới lia đèn một vòng ngoài bờ cỏ cái chỗ cầu ao ấy. Mặt đất đúng là tuy hơi ẩm nhưng mà thực sự không có vết ủng nào để lại. Mọi thứ đều yên tĩnh. Thì cái tiếng chân vừa rồi chắc là ảo giác của cậu. Cậu đứng một lúc cũng lâu, cậu đưa đèn soi khắp nơi lần nữa, thậm chí là cậu còn hướng xuống phía mặt ao xa xa. Nhưng mà trời ơi, tất cả vẫn chỉ là bóng tối và sự im lặng tuyệt đối nha. Cậu mới quay vào. Tâm trạng cậu vô cùng căng thẳng luôn. Tay cậu đóng cửa, nhưng mà thực sự là cậu còn run. Mãi một lúc sau cậu mới thở hắt ra một hơi dài. Thế lão Hợi nghe thấy tiếng mà, lão mới ngồi bật dậy. Lão hỏi là thế mày soi cái gì ngoài đấy đây. Cậu mới lắc đầu, cậu bảo là không, chả có gì đâu, đi ngủ tiếp đi. Thế cậu mới đặt cái đèn pin xuống, nhưng mà cậu không tắt. Hai người lại nằm xuống nhưng mà kiểu bị dở giấc nên là khó ngủ lại. Thì ông Hợi để ông mò dậy, ông tìm cái ấm chè, bởi vì ông uống rượu thì ông háo nước mà. Còn cậu Kiên thì cậu vẫn cứ nằm trằn trọc, vắt tay lên trán nghĩ xem thử là ủa mình vừa nghe thấy là cái tiếng gì vậy. Nhưng mà chắc chỉ được chừng 5 phút thì tất cả đều giật mình nha. Bởi vì lần này không phải là nghe thấy tiếng bước chân đơn độc nữa, mà là một cái tiếng bước chân rầm rập, như kiểu là có cả một đoàn người, người ta đang chạy ở bên ngoài ấy. Thế bác Hợi bực mình, định lao ra xem là đứa nào, nhưng mà cậu ngăn lại ngay. Lúc đấy là bác ấy cũng hiểu rồi đấy. Cả hai cứ nhìn nhau vậy thôi, hiểu ý nhau mà. Sau đấy là ngồi yên trong cái chòi và căng thẳng lắng tai nghe. Thế cậu mới nghe thấy ở bên ngoài chỗ cầu ao vang lên hàng chục, thậm chí là hàng trăm tiếng bước chân nghe rất hỗn loạn, giống như là họ cùng lúc dẫm lên mặt đất ẩm ướt. Cái tiếng lép nhép chân người dẫm lên bùn đất thì mọi người biết rồi đấy, nghe nó rất ồn ào. Nhưng mà lại trong cái tiếng lại có nhịp điệu nha mọi người. Nó giống như bước chân hành quân. Và những cái âm thanh kiểu đấy nó cứ vang lên từ phía cái cầu ao và rồi tiến lên bờ. Thế lần này thì tiếng bước chân nó không dừng lại lần trước, mà nó lại rầm rập, giống như là người ta hành quân đi nhanh quanh cái chòi cậu. Cứ như thế thôi, hết vòng này sang vòng khác. Cả hai người ngồi trong chòi thì căng thẳng đến cực điểm. Bây giờ không ai dám nói với ai câu gì, chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, mà mặt ai cũng tái mét rồi. Cậu Kiên với cả lão Hợi ngồi sát vào nhau, còn dựa lưng vào vách, mang tiếng là đổ mồ hôi, nhưng mà mồ hôi lạnh buốt mọi người. Ông Hợi run quá, môi bặm lại. Ông ấy không còn cái vẻ cợt nhả như là lúc ông ấy uống rượu, ông ấy chê ông xỉu nữa. Thế tiếng chân có giảm đâu, nó cứ đều đặn dai dẳng kéo dài, khiến người ta sợ chết khiếp. Thế lão Hợi mới thều thào nhìn cậu Kiên hoảng loạn mà hỏi là mày ơi, có phải là ma kéo quân không? Thế lúc này cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cậu mới nhớ đến câu chuyện bác xỉu kể. Và khi này là một cái ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng mà cậu không dám nói với lão Hợi, bởi vì cậu sợ bạn mình nghe xong lại càng thêm sợ. Cậu nghĩ vùng này từng là nơi chiến địa bom đạn nhiều, chính cái ao này cũng từng là một hố bom, bị ném bom giải thảm đến mấy lần. Có khi lại có người từng vùi thây bên dưới đáy ao kia trong thời kỳ chiến tranh cũng nên. Thế hai người cứ thế ngồi đấy thôi, co ro trong góc, lắng nghe mà không dám nhúc nhích. Đúng thực sự là tiếng chân này nó giống như là cái tiếng hành quân của một đội quân khuất mặt khuất mày, người ta đang tuần tra xung quanh cái chỗ trú ẩn. Thì được một lúc thì tự nhiên cái tiếng chân nó dừng lại nha. Và cái sự im lặng đột ngột này lại khiến cho cả hai càng ngày càng căng thẳng. Cậu mới đưa mắt cậu nhìn qua cái khe phía trước ấy. Cậu chỉ thấy bên ngoài trời tối đen kịt. Và thế là không biết con gà ở đâu nó kêu. Thì như có phép lạ, ngay khi cái tiếng gà gáy nhà nào nó vừa dứt thì cảm giác bị bao vây, bị dòm ngó và cái tiếng bước chân ấy, nó biến mất hoàn toàn. Trời hửng lên một tí, cậu mới dám mở cửa chòi. Khi mà cậu bước ra ngoài, cậu quan sát rất là kỹ. Mặt ao vẫn đen ngòm, nhưng mà đã mất đi cái vẻ âm u đáng sợ ban đêm rồi. Cũng không còn dấu vết gì của những cái bước chân, dù cậu đã soi rất là kỹ quanh bờ. Mà rõ là tai nghe thấy nha. Ông Hợi sợ chứ, lão vội vã, lão té luôn, bước nhanh xuống đồi. Mà thi thoảng lão vừa đi, lão còn ngoái lại nhìn phía sau, kiểu lão sợ bị cái gì nó bám theo ấy. Thì cậu cũng ở lại dọn dẹp chòi. Nhưng mà cái tâm trạng làm sao mà vui được đúng không mọi người? Tại vì cậu biết là bản thân cậu vừa chạm trán với cả cái thứ gì đấy rồi. Nhưng trong lòng cậu vẫn lấn cấn, bởi vì chưa biết suy nghĩ mọi chuyện này nó bắt đầu từ đâu. Còn chưa hết bàng hoàng thì tự nhiên cậu nghe tiếng ừ phát ra từ gầm phản nhá. Không biết con chó mực của cậu nó về từ bao giờ, thì cậu thấy nó cuộn tròn một góc, toàn thân nó ướt sũng bùn đen ngòm mà hôi lắm luôn ý, dù đêm qua trời không mưa. Lúc này hai mắt con này lờ đờ, nó cứ nhìn thẳng ra cái ao ấy. Cổ họng giống như là nó bị nghẹn cái gì ở trong, nó có sủa được đâu. Nhưng mà cậu bảo ấy, cảm giác như là đêm qua nó đã sủa để bảo vệ chủ, nhưng lại bị một cái thế lực nào đấy dìm xuống bùn để mà cảnh cáo nó ấy. Chuyện hôm đấy thì dần dần lan truyền trong thôn. Nhiều người ta xì xào nói ra nói vào. Người ta bảo là chắc cậu với lão Hợi say rượu nghe nhầm thôi. Nhưng cũng có những người già trong làng nghe xong thì người ta bảo là chuyện này ấy, có thật đấy. Thì có một ông cụ này ngoài 80, từng là du kích địa phương, đã tìm gặp cậu Kiên rồi. Ông nghe tin thì ông ấy cũng sang nói chuyện. Ông kể lại cho cậu nghe một câu chuyện. Ông bảo là câu chuyện của cậu không phải vô căn cứ đâu. Tại vì là cái khu đất nhà cậu đang ở ấy, ngày xưa vào khoảng năm 1972, là một cứ điểm phòng ngự của ta. Và có một trận thì có một tiểu đội trinh sát khoảng 10 người lính trẻ đang ẩn nấp trong một cái hầm trú ẩn gần cái đầm nước chỗ đấy. Thì họ bị trúng một quả bom bi. Lúc đấy hầm sập, cả 10 người đều hy sinh và thi thể các anh bị vùi lấp trong bùn đất. Sau này khi hòa bình lập lại thì người ta cũng cố gắng tìm hài cốt để quy tập về nghĩa trang liệt sĩ. Nhưng mà vì cái địa hình ở đấy phức tạp, bùn lầy với cả chỗ đấy lại còn bị ném bom mấy lần, nên chỉ tìm được một phần thôi. Số còn lại chắc là vẫn nằm lại dưới lòng đất, dưới đáy cái ao đấy cũng nên. Nghe ông cụ nói xong thì cậu Kiên thấy suy nghĩ thông suốt hẳn. Cái ao chuôm âm u, tiếng chân đi từ dưới nước lên, xong rồi âm thanh của nhiều người. Và cậu còn nghe thấy cái tiếng bước đi có trật tự như là người ta đi hành quân. Và tất cả nó đều quá trùng khớp với hình ảnh một tiểu đội lính. Họ không phải ma quỷ bình thường đến để hại người như là trong những câu chuyện dân gian truyền miệng đâu. Mà cậu nghĩ có lẽ đấy lại là những cái linh hồn bất tử của các anh, những người lính trẻ ngã xuống vì đất nước. Hoặc là họ vẫn còn mắc kẹt ở tại cái ao chuôm đó, họ chưa thể về với đồng đội thế giới bên kia, hoặc là quy tụ về với gia đình. Thế là kể từ đêm đấy, cậu Kiên sợ mà không bao giờ cậu dám ngủ lại ở chòi nữa. Cậu thì vẫn làm việc ở quả đồi đấy nhá, vẫn chăm sóc ao cá của cậu. Nhưng mà khi trời chập choạng tối là cậu nhanh nhanh chóng chóng thu xếp về nhà luôn. Nhiều người biết chuyện thì có khuyên là hay là cậu đi xem thầy đi, mời thầy về cúng kiếng cho người ta xem thế nào. Nhưng cậu vẫn đinh ninh những vong linh cậu gặp lần đấy, họ không phải là người ác, nên là cậu cứ để yên cái nơi đấy để cho mà họ trú ngụ ấy. Vài năm sau khi mà bạn An kể là có cái con đường liên xã mở rộng, thì chính quyền địa phương có quy hoạch lại khu đất này. Và cái ao chuông bị lấp đi rồi, ngọn đồi đã được san bằng một phần để làm đường. Trong quá trình thi công thì mọi người biết chuyện gì không? Người ta đã tìm thấy một số di cốt nha mọi người, cùng những cái kỷ vật của người lính như là mảnh bi đông này, mũ cối, áo quần đã mục hết rồi. Và họ được quy tập rất là trang trọng về nghĩa trang liệt sĩ của huyện mọi người ạ. Mình thì nghĩ là chuyện bắt đầu khi mà cậu Kiên ấy rót cái chén rượu mời. Cái sự thành tâm và cái tình của người lính có lẽ là chạm đến thế giới cõi âm. Vậy nên là việc các anh hiện về đêm đó, mình nghĩ đơn giản chỉ là một cái lời hồi đáp, một cái điều gọi dạng như là báo mộng cho người ở trên trần biết rằng là chúng tôi vẫn nằm ở đó thôi. Và chắc các anh đã chờ ngày ở đồng đội tìm thấy và đưa về quê nhà từ lâu lắm rồi. Những câu chuyện tâm linh thời chiến thì luôn mang lại chúng ta một cảm giác vừa sợ hãi, vừa rưng rưng xúc động đúng không mọi người? Câu chuyện tiếp theo ngày hôm nay thì mình xin kể cho mọi người một trải nghiệm đến mức ám ảnh cả một đời tài xế của một anh này tên là anh Tùng. Anh Tùng thì là một người chuyên chạy xe dịch vụ ở ngoại thành Hà Nội nhé. Cái sự việc này không chỉ là một hiện tượng tâm linh đâu mọi người, mà nó còn bóc trần một sự thật rất đau lòng về thứ gọi là tình máu mủ nữa. Cho nên là cô bé Hà Nội mời các bạn cùng nghe thêm câu chuyện hài cốt ở trên xe. Có bạn nào trước đây mà đang hỏi mình chuyện ma tài xế thì mãi nay mình mới khui được câu chuyện này để chiều lòng các bạn khán thính giả nghe kênh nhé. Anh Tùng thì có giới thiệu cho mình anh là một tài xế chạy xe tư nhân ở vùng ngoại thành Hà Nội. Anh kể cho mình cái xe của anh là cái Toyota và anh nói chắc nó từ đời nhà Tống rồi, nhưng mà được cái nồi đồng cối đá thì anh cũng mua lại rồi kiếm sống qua ngày bằng những cái chuyến chở đồ, chở hàng thuê cho người ta thôi. Tuy là chẳng giàu có gì nhưng mà trộm vía làm cái nghề này thì anh cũng đủ nuôi vợ nuôi con, sống một cuộc đời rất là bình yên, cho đến cái đêm phải gọi là định mệnh xảy ra câu chuyện này. Thì chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại của một người khách tên là Hạnh nhá. Bà chị này thì anh bảo là khách quen, bà này thuê anh vài lần trước đó rồi, mà lúc gọi điện á, giọng bà ấy nghe vội vã lắm. Bà này nhờ anh một cách rất là khẩn khoản luôn, bảo là thôi chú giúp chị chuyến này, chở cho chị một thùng hàng về Làng Đông, huyện Lương Sơn, còn cẩn thận nhắc anh là chuyến này hơi gấp, mới bảo anh là chú cố gắng nhận giúp cho người ta. Thế anh đưa ra giá, chị này đồng ý ngay không mặc cả nhá. Thậm chí còn bảo là nếu mà chú giao hàng tận nơi mà không làm móp méo thùng hàng hay làm rơi vỡ thì chị sẽ bo thêm. Anh Tùng nghe để thấy chuyện ở cũng hơi lạ đấy, bởi vì cái bà này này bình thường vốn bà rất là kiểu kỹ tính, mà bà ấy ăn một cân sắt bà ấy đi ra một tạ linh ấy. Bình thường có lần anh ship cho mấy tạ hàng mà bà còn kỳ kèo mặc cả. Nói chung là bà ấy thuộc dạng kỳ kèo từng đồng từng cắc một, thế mà nay lại sổ bất ngờ. Nhưng mà nghĩ lại thì anh lại đoán là chắc là khách quen, đã thế người ta cũng đang vội nên là anh mới không nghi ngờ gì. Bao nhiêu người chạy mà người ta còn nghĩ tới mình mà thuê thì thôi cũng quý lắm rồi đúng không? Còn tính tình người ta khéo, bà này đồng bóng, có lúc có thì, biết đâu nay mát mát rời thì chị đổi tính thì sao? Lúc đấy cũng đang cần tiền nữa nên anh bảo là anh ấy tặc lưỡi nhận lời luôn. Cả hai cũng chốt giá và hẹn là buổi chiều anh sẽ đến nhận hàng. Tới hẹn thì anh lái xe đến nhà bà Hạnh này ở một khu tập thể cũ. Bà này đợi sẵn trước cửa rồi, bên cạnh là một thùng hàng rất là to, quấn băng dính phải gọi là kín mít, thùng hình chữ nhật, phải nói là to gần bằng một cái quách, và anh nói rằng là khiêng rất nặng. Lúc mà khệ nệ nhét cái thùng vào băng ghế sau ấy, thì chẳng hiểu xui khiến thế nào anh Tùng lại buột miệng đùa một câu: "Gớm, bà chị gói gì mà kỹ thế? Hay là bà chị bọc cái gì trong này? Nhìn y như giấu xác ấy. Có khi nào giống mấy vụ giấu người trên báo không bà?" Thế anh còn cười hề hề bảo bà chị mấy nay có đọc mấy vụ bị nhét thùng xốp với cả là phi tang bằng thùng xốp không? Thì anh mới bảo là ở lúc đấy mặt bà ấy thoáng tái đi. Nhưng mà anh đoán chắc là bà ấy sốc vì kiểu anh đùa cũng hơi vô duyên ấy. Thì bà ấy cũng tái mặt, bà cũng chẳng nói gì, thì anh cũng sượng luôn. Và anh cũng không nói thêm câu gì nữa. Thì một lúc phải sượng sượng phải độ đến gần phút ấy, bà Hạnh này bà mới nhanh chóng trấn tĩnh, cũng cười cười xong đáp cho qua loa là: "Ôi giời mày vớ vẩn, bên trong chỉ có tí hoa quả, bánh trái với cả một chút lương khô tao gửi về quê biếu họ hàng nhà tao thôi." Thế anh cũng nhận thùng hàng, mà tự nhiên trong lòng anh thấy nghi nghi. Vì nếu chỉ là đồ ăn thức uống thông thường thì sau gửi xe khách hay là gửi ship kiểu gì đấy, kiểu gửi xe cho nó rẻ, lại phải thuê nguyên một cái xe riêng như thế này để chở, tự nhiên đắt lên mấy trăm nghìn mà cũng chỉ nhanh hơn ship được có một hôm. Nhưng mà nghĩ lại, dù sao thì đấy cũng là việc của nhà người ta, bây giờ người ta trả tiền cho anh thì mình chở thôi, sao mình phải quan tâm nhiều quá làm gì. Anh chất hẳn lên xe xong còn vỗ bộp bộp mấy phát vào thùng, bảo với chị Hạnh là: "Em xác nhận là em đã nhận nguyên đai nguyên kiện chị nhá." Thế lúc này bà Hạnh bái rúi cho anh một tờ polymer màu xanh nhạt nhá, cực kỳ sộp. Thế anh Tùng nhận tiền vui vẻ đi ngay. Và lẽ ra anh định chạy luôn, nhưng mà anh bảo là hôm đấy cũng có vài gói hàng nữa cần giao, nên là anh cứ loanh quanh đến tối thì anh mới ship được cho chị Hạnh. Vợ anh thấy trời tối thì bà ấy can, bà bảo là chạy đường đêm nguy hiểm, bây giờ anh còn chở hàng lạ. Thành ra là chị vợ chị cứ gàn anh thôi, chị bảo là em thấy không yên tâm ấy. Vợ anh còn bảo là tự nhiên bà này bà cứt sắt và bây giờ bà thoáng tính như thế thì nghe điểm lắm anh ạ. Nhỡ bà ấy nhờ thuê chở hàng lậu hay chở Mai Thúy thì khéo anh xác định là nhập kho đấy. Anh cười bảo là: "Gớm, em cứ nghĩ nhiều, có ai người ta đi buôn hàng quốc cấm mà người ta đi ở nhà thuê khu tập thể cũ bao giờ chưa? Với cả thùng hàng em nhìn này, có ghi tên tuổi của bà ấy rồi, nếu có những cái chuyện này thì bà ấy làm sao mà thoát được, nên là chẳng có gì phải sợ. Đường quốc lộ đi đêm mà còn tốt hơn ban ngày ấy. Thứ nhất là đi đêm vừa vắng xe, vừa vắng người, chạy một mạch là tới nơi. Nhất là chuyến này người ta trả cao em ạ, đỡ được hẳn một khoản tiền mua đồ dùng năm học mới cho con. Anh Tùng nghĩ vậy và cũng nói vợ như vậy. Và anh khởi hành lúc gần nửa đêm. Hôm đấy vào thu thì trời cũng se se lạnh nha. Trên đường mới mờ mờ sương ấy. Anh mới bật đài, anh bảo là anh nghe mấy bản nhạc trữ tình cho nó đỡ buồn ngủ. Cái xe của anh lao qua các con phố vắng. Lúc mà ra khỏi nội thành thì đường lại càng vắng vẻ hơn. Hai bên đường là cánh đồng lúa mênh mông, chỉ có mình anh thôi. Anh bảo thi thoảng hiện lên một vài ngôi nhà lập lòe có điện. Thế lúc đấy anh cũng hé cửa ra cho tiết kiệm điều hòa. Gió nó thổi qua khe cửa thì anh thấy rất là lạnh. Thì cũng đơn giản nghĩ là lạnh không ra bên ngoài thôi, anh mới nổi da gà. Thì sau cái quả đấy là tự nhiên nhá, trong lòng anh rất là nóng ruột, anh bồn chồn khó tả lắm. Anh tự nhủ là chắc bây giờ khuya rồi, cái tầm này bình thường ở nhà đã đi ngủ rồi đúng không, thế mình buồn ngủ. Với lại hôm nay mình đi cả ngày mình mỏi, mình mệt quá, chắc là thấy như vậy. Anh mới cẩn thận là thôi thì anh ấy khóa chốt cánh cửa, anh giảm tốc độ. Và anh nghĩ là thôi đi chậm lại đi cho nó an toàn. Lúc đấy thực ra anh chỉ lo vấn đề nhỡ đường khuya vắng, gặp cướp bóc gì đấy thôi. Thế khoảng 1 giờ sáng, anh mới chạy qua cái đoạn đường vắng giữa cánh đồng ấy. Anh Tùng bỗng thấy không khí trong xe nó lạnh sâu luôn. Mà nó rét một cách bất thường nha mọi người. Cái lạnh không phải từ điều hòa đâu, mà nó buốt từ cái hàng ghế sau nó phả lên. Và từ băng ghế sau, cái chỗ mà đặt cái thùng xốp ấy, anh lại nghe thấy tiếng động lạ. Mà âm thanh nó giống như tiếng người ta ho mọi người. Tiếng nó khe khẽ thôi, rõ ràng là từ phía sau xe. Thế cái lúc này này, tim anh Tùng đánh thót một cái. Anh vội liếc nhìn cái gương chiếu hậu trong cái ánh sáng loang loáng không rõ ràng của đèn xe và đèn đường. Và anh kể mình là anh quá kinh hãi. Khi anh thoáng vài giây, anh thấy bóng một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay ở ghế sau. Thì trong cái khoảnh khắc anh giật mình, anh đạp phanh đánh két một cái, làm cái xe nó dừng khựng lại giữa đường. Anh sợ chứ, anh sợ cứng người, nhưng vẫn cố quay phát đầu lại. Ghế sau trống trơn, và dĩ nhiên là không có một bóng người. Chỉ có mỗi cái thùng hàng to tướng, nó nằm im lìm trong bóng tối thôi. Anh mới nghĩ là mình hoa mắt. Chắc chắn là mình hoa mắt và mình buồn ngủ. Ý là để tự trấn an bản thân ấy. Xong anh hít một hơi thật sâu, anh tiếp tục lên đường. Bụng bảo dạ, mình thức quá khuya rồi. Đi đường bây giờ chính ra cũng nguy hiểm, mình đang sinh ảo giác. Thế anh cũng tiếp tục lái xe, cố gạt bỏ cảm giác sợ hãi sang một bên để tập trung tinh thần hơn. Nhưng mà càng đi cảm giác nó lạnh sống lưng nó lại càng rõ mọi người. Thì anh bảo lúc này không khí trong xe anh cảm thấy nó bí bách. Thậm chí anh còn bắt đầu ngửi thấy cả cái mùi ẩm ẩm mốc mốc. Nó cứ thoang thoảng đâu đây. Dù anh bản thân anh nhá, xe cũ và chở hàng thật nhanh, rất kỹ tính, anh sạch sẽ lắm. Thế anh mới siết chặt vô lăng. Anh cảm nhận cái tay lái của anh ấy, nó bỗng nó cứng đơ, nó nặng trịch. Cứ như là có ai người ta đang cùng anh ghì lấy cái vô lăng. Và rồi chẳng hiểu hơi lạnh từ đâu, nó lại từ vai từ cổ nó sộc lên đến đầu. Và ngay lúc đấy trong thoáng chốc, anh nghe loáng thoáng thấy giọng một người phụ nữ nha, ngay bên cạnh tai anh, bảo là dừng lại đi. Thế là như một cái phản xạ rất là mạnh, xe anh đột nhiên dừng phát lại giữa đường. Dù anh còn chưa kịp đạp phanh nhá, thì cái khúc này là toàn thân anh run bần bật rồi. Tay chân anh tê cứng lại. Anh mới cố gắng, anh vùng vẫy. Và anh kể mình là phải mất một lúc thật lâu, anh mới giật được cánh tay ra khỏi cái vô lăng để anh mở cửa xe. Mà tim anh nó đập rất nhanh, cảm giác cái hồi hộp nó cứ dồn dập. Anh lao vội ra ngoài luôn. Anh đứng giữa con đường vắng thì anh thở hổn hển như là người vừa thoát chết. Cái lúc mà anh ngồi phịch xuống vệ đường, rõ ràng bạn này anh thấy bóng một người phụ nữ lớn tuổi ngồi sau xe. Anh còn nhớ được quần áo bà này mặc cái gì nha. Bà ấy mặc cái áo nâu hoặc là một cái áo đen đen gì đấy. Tóc bà ấy cũng bạc rồi mà bà ấy hói rất là nặng ấy. Đấy là kiểu người mà lớn tuổi rồi đấy. Khuôn mặt còn nhăn nheo và đặc biệt ánh mắt bà sâu hoắm, kiểu bà cứ chừng chừng bà nhìn anh ấy. Nhưng mà thế quái nào giờ xuống xe nhìn lại thì lại không thấy gì. Và cả cái cảm giác cơ thể cứng đờ ban nãy nữa, nó rất thật chứ không phải là do anh tưởng tượng ra đâu. Đứng mãi giữa đường nửa đêm thế này thì cũng không ổn. Thế anh Tùng mới hít một hơi thật sâu, cố lấy can đảm, bảo bây giờ vẫn phải đi thôi, bước lên xe để mà nổ máy đi tiếp. Nhưng mà vừa chạy được một đoạn, anh lại nghe thấy tiếng loạt soạt ở phía sau xe nha. Thế khi này anh mới liếc về phía gương chiếu hậu, thì mọi người biết anh nghe tiếng gì không? nó là cái tiếng băng dính. Cái tiếng băng dính nó bị xé ra từ bên trong cái thùng xốp đấy. Thế rồi anh lại nghe thấy tiếng bà già thều thào bảo anh là: quay xe lại đi, trả tao về nhà. Có vài giây thôi mà trời ơi, anh nghe rõ mồn một luôn. Anh kể mình lúc đấy anh hoảng chứ, anh hoảng tột độ, tay lái anh loạng choạng mà suýt thì anh lao vào giải phân cách. Thế là anh mới vội anh tấp xe vào lề. Phải nói là mồ hôi mẹ mồ hôi con nó túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Anh chạy một mạch xuống xe mà chân tay anh run lẩy bẩy. Thì anh bảo em tin được không, bỗng nhiên cốp xe của anh nó tự động nó bật mở luôn. Và bốn cánh cửa hai bên cũng đồng loạt kêu lên cụp một cái. Mấy cánh cửa đồng loạt mở hết nha. Anh Tùng khi đấy phải nói là anh bảo anh sợ muốn đứng tim rồi. Và trong tầm mắt anh thấy ở trong xe, cái thùng hàng nó vẫn nằm ở đấy. Nhưng mà băng dính ấy, không hiểu sao nó bung hết cả ra. Cứ như cái băng keo người ta dán nó kiểu bị hờ rồi bị bung ấy. Lúc mà anh Tùng vừa nhìn vào bên trong thì anh Tùng mới hãi, bởi vì là cái nắp thùng nó bật ra để lộ một hũ hài cốt bằng sứ trắng. Cái này chắc chắn là một cái quách hoặc là một cái hũ hài cốt. Anh sợ lắm rồi, anh bảo là bây giờ đứng mãi như thế này cũng không được. Thế anh mới làm liều em ạ. Anh tiến lại để nhìn rõ hơn xem có thực sự là cái hũ cho cốt không. Thì ôi mẹ ơi, anh nhận ra tấm ảnh cái người phụ nữ dán trên hũ ấy chính là bóng người anh vừa thấy trong xe. Anh hoảng đến mức anh ngã ngửa ra đất. Anh còn bò lùi ra khỏi cái xe đấy. Và trong đầu anh lại vang lên cái tiếng như người ngay bên tai. Người ta cứ nói là: về đi, đưa tao đi về. Thế khi nẻ tay chân bùn rủn, anh mới cố bò dậy. Anh bò vào trong lề đường. Và việc đầu tiên anh mở điện thoại, anh gọi cho con mẹ Hạnh. Chuông reo mãi thì bà này mới bắt máy và giọng còn ngái ngủ ấy. Bà bảo là: alo, hey anh Tùng đấy à, anh đã đến nơi rồi à. Ôi dồi, anh Tùng điên quá mà. Anh gằn giọng anh chửi lên bởi vì anh quá kinh sợ tức giận. Thế bên kia đầu dây nó im lặng một lúc. Rồi bà này bà thều thào, bà xin lỗi, bà giải thích. Và bà nói cho anh biết là trong cái thùng hàng mà nhờ gửi đấy thì là hộp cho cốt của mẹ một người bạn của chị này. Chị này phải nói dối thế vì sợ anh không nhận cuốc. Chị còn nài nỉ: thôi còn có một đoạn nữa thì xin anh gắng giúp chị cho xong chuyến, có gì tiền bạc thì chị sẽ gửi thêm. Lúc đấy nói thật sự là anh ấy vừa sợ vừa giận, không còn nghĩ được gì nữa. Anh bảo là anh chỉ biết chửi lên một tràng nữa, bởi vì không hiểu sao người ta lại để anh chở cái đấy giữa đêm khuya như thế này. Nghe mũi lải nhải chuyện tiền bạc, anh càng điên. Anh tức ấy, anh cúp máy luôn. Bởi vì biết bây giờ có mắng chửi cũng chẳng giải quyết được việc gì. Anh nói thật nha, tính anh đồng bóng. Khi đấy có thêm tiền gấp mấy lần anh cũng đếch cần nữa. Bởi vì anh sợ quá rồi. Anh biết người đã khuất trong cái hũ cốt kia người ta cực kỳ thiêng luôn. Thế anh bảo là không biết làm nào. Anh mới quay lại phía cái xe. Anh chắp tay, anh lẩm bẩm, anh khấn. Anh bảo là: bà ơi, cháu chỉ là người làm thuê, cháu xin bà. Vì miếng cơm manh áo cháu mới nhận chở bà về quê. Cháu có biết là cháu được chở bà đâu. Bà đừng dọa cháu nữa. Cháu có tội tình gì đâu. Thế anh cũng cúi đầu anh vái ba vái, mong là người ta từ bi hỷ xả với mình. Nhưng mà khi ngẩng lên ý, anh thấy lọ cho cốt vẫn nằm đấy nhá. Tấm ảnh người đàn bà kia đang nhìn anh chằm chằm. Thế khi này anh mới run rẩy, anh bước lại gần. Anh cầm cái nắp thùng, anh nhẹ nhàng đậy nó lại. Xong anh kéo những cái đoạn băng keo nó bung dở ra ý, để anh cố gắng anh dán tạm nó lại. Bởi vì anh bảo là kẻo nhỡ cái nắp thùng nó lại rơi ra lần nữa thì anh sợ chết khiếp. Mà dù là anh không dám chạm tay vào cái hũ cốt đâu, nhưng mà anh bảo là khi mà đưa tay lại gần, không biết là do mình sợ hay gì, mà mình thấy gai hết cả người, rợn cả người. Thế xong rồi là anh cứ dán vào cái nắp thùng ấy, mà cứ dán xong lại bật tung ra. Anh bất lực quá thì anh lại khấn. Anh bảo là: bà ơi, cháu không thể chở bà về quê được nữa. Thế đêm nay thôi cháu đưa bà về lại nhà chị Hạnh nhé. Mong bà thông cảm cho cháu. Bà ở đâu thì giờ bà quay về ở đó. Bà có chịu thì bà để cho cháu quay đầu. Thế anh vừa khấn dứt lời thì anh đóng được cái nắp thùng nha. Dán lại được cái thùng xốp đó mà không bị bung chút nào nữa. Thì lúc đấy anh đoán là khéo người âm người ta chứng cho mình rồi. Và người ta muốn mình đưa người ta quay về đấy. Thế là anh quay đầu xe luôn. Anh lái xe về thành phố. Và anh nói rằng suốt quãng đường đấy, anh cảm nhận rất rõ, cảm giác như là có ai đấy ngồi phía sau. Anh còn không dám nhìn gương chiếu hậu mà, có dám quay đầu lại đâu. Chỉ có cắm cổ mà lái xe thôi. Tim đập liên hồi, mồ hôi thì lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo rồi. Và ngay khi trời vừa hửng sáng thì anh cũng về tới nhà chị Hạnh. Bà này bà đợi sẵn trước cửa, mặt mày tái nhợt thì sợ mà. Thế anh mở cửa xe, anh chỉ vào thùng hàng, anh bảo: đấy, chị đi mà lấy xuống. Khi này anh điên quá rồi, kiểu cảm giác mình bị lừa ấy, tức không nhịn được. Thế khi này anh Tùng làm ầm lên, thì chị Hạnh và những cái người trong nhà mới hoảng sợ, khai ra toàn bộ sự thật. Hóa ra bên trong thùng xốp lại là hũ tro cốt của người mẹ ruột cô con gái chủ nhà nha. Bà cụ khi còn sống có đứng tên một căn nhà mặt đất, vừa sang tên nhượng quyền hết cho vợ chồng của con gái xong thì bái mất. Bà này vốn là người gọi là đồng bóng đấy, có căn đồng rất là thiêng luôn. Còn cái cô con gái ruột không thờ phụng bà này đàng hoàng. Không biết là nghe lời ông thầy bói thế nào mà bảo là đừng có mà để cho cốt mẹ trong nhà, rồi là đừng có mà thắp hương thờ. Mẹ mày không hợp mày làm ăn không phất lên được đâu. Thế là nó nhẫn tâm, nó bọc hũ tro cốt của mẹ đẻ vào cái thùng xốp. Nó thuê chị Hạnh tìm tài xế trở về Lương Sơn cho nó. Thế sau đấy thuê thêm đám người ở đấy nhận hàng, tìm ngày giờ đẹp thì đưa lên khu mộ ở trong đêm để mà giải xui. Thế bà cụ uất ức vì là bị chính khúc ruột của mình vứt bỏ, thành ra chắc như thế mới hiện hồn, bắt anh Tùng quay xe để mà trừng phạt đứa con gái đấy. Nhưng các bạn ạ, thế giới tâm linh người ta sòng phẳng lắm. Người trần tuy cháo trở lừa lọc, còn người cõi âm ấy, thì người ta lại biết hàm ơn nha. Thế sáng hôm sau, anh Tùng anh kể là có cái điều này mới sợ này. Anh mang xe ra để anh dọn rửa ngoài tiệm. Thì lúc anh mở cửa xe ấy, anh bàng hoàng phát hiện ngay vị trí băng ghế sau cái thùng xốp đêm qua nha, có rơi lại một tờ tiền âm phủ bị cháy mất một góc, và một cái nhẫn vàng tây rất là cũ. Thì anh nhặt được vàng mà ở trên xe của mình. Đầu tiên là anh cũng không kỳ vọng gì đâu, thì anh mang chiếc nhẫn đi thử. Thợ kim hoàn xác nhận là vàng thật, nhưng mà không được vàng ta đâu, chỉ vàng tây thôi. Thì anh nghĩ là giống như việc bà cụ trả ơn anh ấy. Ý là bà trả ơn vì anh không bỏ rơi bà ở nơi đèo heo hút gió, mà đưa bà lại về ngôi nhà của bà ấy. Nên chắc là bà ấy để lại một chút lộc bù đắp cho anh, coi như là trả tiền cuốc xe đêm qua một cách sòng phẳng. Hết từ sau cái đêm kinh hoàng đấy, anh Tùng anh nghỉ chạy xe mất hơn một tháng. Anh bảo là anh có đem xe đi rửa hóa chất, khử mùi không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng cứ thi thoảng ấy, hôm nào mà anh phải đi vào tầm khoảng gần sáng đấy, nếu mà có việc phải mở cửa bước vào xe hoặc là ngồi trên xe, anh vẫn cứ ngửi thấy một cái mùi thoang thoảng mốc mốc. Chị Hạnh sau đấy có qua xin lỗi các kiểu, mua hoa quả qua tận nhà nói chuyện, nhưng mà anh vẫn dỗi, anh không thèm tiếp. Đến giờ số điện thoại mụ Hạnh, anh bảo anh vẫn chặn, anh còn không thèm mở cơ. Vợ anh thì khỏi nói, nghe chuyện xong thì vợ anh bà này ghê mà. Anh bảo là bà ấy ba máu sáu cơn xông đến chửi mụ Hạnh cái té tát. Anh bảo là như anh mặc kệ, cứ để cho vợ chửi, bởi vì chính anh cũng tức con mụ này bỏ sư ra. Anh bảo mỗi lần nhớ lại cái ngày hôm đấy thì anh vẫn sợ lắm. Và cho đến bây giờ thì anh vẫn không dám nhận bất kỳ chuyến chở hàng nào mà đi quá đêm nữa nha. Và đặc biệt là những thùng hàng mà không có rõ nguồn gốc, cũng không được public ấy. Thậm chí nhà nào trông khả nghi và tự nhiên kiểu người ta thoáng mát, đột xuất, là anh còn bắt khui thùng hàng ra cho anh kiểm tra. Sau đấy thì anh mới nhận cuốc. Vì với anh một lần kinh hồn bạt vía là quá đủ cho cả đời làm shipper rồi. Còn nhà cái đứa con gái chủ nhà ấy, mà tính đưa cho mẹ đi bỏ ấy, thì chuyện đấy anh bảo là anh không rõ. Nhưng mà có lần anh có khách chạy về lối đấy thì thấy nhà đấy người ta treo biển bán nhà rồi. Và nghe người xung quanh bảo vợ chồng nhà nó không biết bị cái bệnh gì, bây giờ đang đưa nhau chạy chữa trong bệnh viện. Tiền bạc nghe chừng tốn kém lắm, nên chắc nhà nó phải bán nhà đi để mà chữa bệnh. Thì cũng nhiều người đến xem, nhưng mà hình như là không ai mua bán được gì. Thì anh Tùng đoán chắc là bà cụ muốn giữ nhà, cho nên là bà không bán cũng nên ý. Và không biết thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng mà nghĩ tức dùm cho bà mẹ. Người mẹ cả đời chắt chiu sang tên hết nhà cửa cơ ngơi cho con, đến khi nhắm mắt xuôi tay thì nó lại hất đi, vứt bỏ giữa đèo hoang lạnh lẽo chỉ vì sợ ảnh hưởng đường làm ăn của nó. Mà sao mà mu muội thế hả mọi người? Nghĩ nó bạc nhỉ? Thế giới vô hình tuy mờ ảo nhưng mà mọi người ạ, lại có những quy luật vô cùng sòng phẳng đấy. Một người dưng lức lã như anh Tùng vô tình chở bà một đoạn đường, bà ấy cũng biết ơn và trả công không thiếu một xu. Vậy thì thử hỏi đứa con gái ruột thịt mà bất hiếu, cạn tình cạn nghĩa kia, rồi sẽ phải đối mặt với bản án nhân quả nào trong quãng đời còn lại đây? Cổ nhân đã dạy cái câu này mình thấy rất là hay nha mọi người. Đó là bách thiện hiếu vi tiên. Trong trăm cái thiện thì chữ hiếu phải đứng đầu. Một khi các bạn đã đánh mất chữ hiếu, vứt bỏ đi nguồn cội, thì dù mâm cao gỗ đầy hay mọi lời cầu xin tài lộc bình an trước thánh thần, mình nghĩ là đều trở thành vô nghĩa. Và những chuyến xe chạy đêm của anh Tùng rồi sẽ lại tiếp tục lăn bánh thôi. Nhưng mà câu chuyện về chiếc thùng xốp quấn băng dính kín bưng khả năng sẽ còn ám ảnh anh Tùng rất là lâu đúng không? Không phải vì nỗi sợ hãi ma quỷ đâu, mà là cái sự xót xa cho đạo lý làm người các bạn ạ. Câu chuyện của anh Tùng thì cũng đã khép lại buổi phát sóng ngày hôm nay rồi. Và để tạo động lực cho mình, cái nhà ráng tạo nội dung này, thì các bạn đừng quên cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một đêm ngon giấc và những ngày cuối tuần làm việc thật hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.